Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 557 nếu như ta không cho. Diệp Quảng Quảng đem lính đánh thuê 5 người tổ cũng đuổi ra ngoài, sinh một hồi khó chịu, cuối cùng vẫn là mở cửa để cho Nhiếp Vô Danh bọn họ tiến vào. Diệp Quảng Quảng, ngồi. Nhiếp Vô Danh, muội muội. Đường Đường không ở, không cần kêu muội muội. Diệp Quảng Quảng ở trên ghế salon ngồi xuống, Nhiếp Vô Danh ngồi ở đối diện, 4 người khác sau khi ở một bên. Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, được được được, hữu danh cô em. Diệp Quảng Quảng vốn là không muốn gặp, cũng không muốn hỏi, nhưng là Đường Đường cũng nhanh đi về cùng Tư Dạ Hàn rồi. Thật sự lấy cuối cùng vẫn là thả bọn họ đi vào, tại sao bỗng nhiên muốn tiếp Đường Đường trở về? Diệp Quảng Quảng dừng một chút, ngay sau đó mở miệng hỏi, là trong nhà xảy ra điều gì việc gấp? Vẫn là, cha mẹ của Đường Đường. Tìm được. Nhiếp Vô Danh mở miệng trả lời. Cái đó giả nam nhân còn không tìm được, em gái ta tìm được. Quả nhiên là tìm đến Đường Đường mẹ ruột rồi. Mặc dù là trong dự liệu trả lời, Diệp Quảng Quảng nhất thời vẫn còn có chút không phản ứng kịp, làm sao đột nhiên như vậy? Nhiếp Vô Danh giải thích, trước ta đáp ứng ngươi, trong vòng 3 tháng nhất định sẽ đem người tìm được, thật ra thì trước liền có tin tức, chỉ thấy bởi vì thất bại trong gang tấc qua nhiều lần lắm, cho nên không tới cuối cùng xác định được, cũng không dám ôm kết luận. Lần này là mãi đến xác định không có tính sai, cho nên mới phái người tới đón Đường Đường. Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Quảng Quảng trầm mặt chốc lát, thật lâu cũng không có mở miệng, mấy ngày nay cùng Đường Đường sống chung từng ly từng tí, từng hình ảnh hiện lên trước mắt. Bỗng nhiên, không có chút nào chuẩn bị, Đường Đường phải đi. Giống như ban đầu hắn đột nhiên xuất hiện. Thấy Diệp Quảng Quảng chậm chạp không mở miệng, Nhiếp Vô Danh lên tiếng, hữu danh cô em. Diệp Quảng Quảng nâng lên con ngươi, hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn một cái, ngươi liền đối với ta yên tâm như vậy. Nhiếp Vô Danh không hiểu, à. Diệp Quảng Quảng ánh mắt hơi rét, nếu như ta khấu trừ người không cho ngươi thì sao? Không đợi Nhiếp Vô Danh nói chuyện, thần hư đạo nhân kích động mở miệng nói, hữu danh ông chủ, ngài vì dân trừ hại tinh thần thật sự là quá cảm động lòng người quá không biết sợ rồi. Nhất Chi Hoa, vậy ngài từ nay chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì mà liếc mấy người kia một cái, mở miệng hỏi, các ngươi là không phải là ở tại Bắc Âu phụ cận. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, coi là vậy đi. Cái gì gọi là coi như là? Diệp Quảng Quảng, ta hiện sao? Thuận lợi đi thăm Đường Đường sao? Nhiếp Vô Danh nghe nói như vậy, thần sắc tựa hồ có chút làm khó, sau lưng mấy người khác lẫn nhau nhìn một cái, biểu tình cũng có chút không đúng. Sau đó, Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, dưới tình huống bình thường đến xem, dĩ nhiên chắc là có thể lấy. Nhưng là, nhà ta vị trí có chút đặc thù. Người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Cho nên, Diệp Quảng Quảng nghe vậy sửng sốt một chút, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Có ý gì? Nhất Chi Hoa nũng nịu mở miệng giải thích, đơn giản mà nói chính là, chúng ta cái kia tương đối bài xích người ngoại lai. Cấm chỉ người ngoài ra vào, người bình thường tùy tiện xông vào nói. Sẽ nguy hiểm đến tánh mạng nha. Nghe được thuyết pháp này, Diệp Quảng Quảng nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, theo bản năng mà lẩm bẩm, chẳng lẽ. Các ngươi là người của Độc Lập Châu. Nhất Chi Hoa nhíu mày, ồ. Hữu danh ông chủ, ngươi biết Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh cũng có chút kinh ngạc, là Đường Đường nói cho ngươi biết sao. Nghe được Nhất Chi Hoa cùng Nhiếp Vô Danh mà nói. Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt. Không nghĩ tới thật sự là Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh bọn họ, thật sự là người của Độc Lập Châu. Thật ra thì xem bọn họ đáng sợ thân thủ, thật ra thì ngược lại cũng không nghĩ là. Trước Mục tiên sinh cũng đã nói, Độc Lập Châu không phải có thể tùy tiện ra vào địa phương. Nguyên bản Bắc Âu cũng đã càng xa xôi, huống chi là cái đó đối với người bình thường mà nói nguy hiểm nặng nề. Căn bản là không có cách tưởng tượng cùng bước vào địa phương. Diệp Quảng Quảng chính vì vậy tin tức mà thất thần. Lúc này, thần hư đạo nhân ra đi đón cái điện thoại. Một lát sau bước chân vội vã chạy về. Đội trưởng, lão phu nhân bên kia đang thúc giục rồi. Lăng Phong cùng Lăng Vân đã đợi ở bên ngoài. Máy bay rất nhanh liền đến. Nhất Chi Hoa duỗi người. Cái này bi thảm nhiệm vụ có thể cuối cùng là phải hoàn thành rồi. Cả ngày dầm mưa dãi nắng. Các ngươi nhìn ta mặt mũi này bị tàn phá. Thần hư đạo nhân ghét bỏ mà lườm một cái, đừng chiếu cố ngươi thô tháo mặt, vội vàng cùng tiểu ma đầu giải thích một chút tình huống, sau đó đem người đưa đi đi. Nhất Chi Hoa nhất thời sửng sốt, giải thích tình huống. Ai giải thích? Thần hư đạo nhân lập tức nói, ta nào biết. Ngược lại không phải là ta. Nhất Chi Hoa, chuyện nói rõ trước. Ta cũng không đi a. Ngoại quốc dời gạch hữu có người, ta tiếng Trung không được. Băng Sơn Nam. Đùa thôi, chạy đi cùng tiểu ma đầu giải thích bọn họ cùng nhau lừa hắn sao. Vì vậy, bốn người cùng nhau hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Thần hư đạo nhân cười hì hì mở miệng nói, ta cảm thấy, ai lừa gạt ai giải thích, như vậy thích hợp nhất. Nhất Chi Hoa liên tục phụ họa, đội trưởng, ngươi đẹp trai ngươi đi trước đi. Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái, nếu không. Chúng ta đánh một trận, người nào thua người đó đi. Còn lại bốn người. Đệt. Cái này hơi vô sĩ chứ. Không bằng nói thẳng hắn tuyệt đối sẽ không đi liền như vậy. Ngay tại năm người tổ vì ai giải thích tranh luận không nghĩ thời điểm, nơi cửa, một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi vào. Tư Dạ Hàn người mặc mét màu xám quần áo thường, quanh thân một cổ thanh lãnh cao quý khí độ, đường đường chính là ăn mặc Diệp Quảng Quảng mua cho nàng vẽ hoặc họa án kiện quần áo trẻ em, trong tay còn cầm một cái màu đỏ thùng trước nhỏ. Trong thùng nước mặt là mấy đuôi vui sướng du động tôm tép nhỏ bé, mẹ. Đường đường vui sướng xách theo thùng trước nhỏ chạy vào, kết quả, mới vừa vào cửa liền thấy Nhiếp Vô Danh chờ 5 người, vì vậy, trên mặt vui sướng mềm mại đáng yêu biểu tình nhất thời biến mất rồi. Nhất Chi Hoa, xong. Xong đời. Thần hư đạo nhân, quả thật xong đời. Đội trưởng quả thật là muốn chết. Lại dám lừa gạt tiểu ma đầu. Hy vọng tiểu ma đầu mẹ ruột hắn tìm được tin tức có thể lắng xuống tiểu ma đầu lửa giận. Nếu không mấy người chúng ta cũng phải xong đời. Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm bên người đường đường nam nhân, xong đời. Ta có thể phải xuất quỷ. Thần hư đạo nhân, đồ chơi gì? Thần hư đạo nhân thuận theo tầm mắt của Nhất Chi Hoa nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được bên người tiểu ma đầu nam nhân, vì vậy nhất thời khóe miệng co giật, ngươi cái này thủy tính dương hoa bất thủ phụ đạo đấy. Làm sao nhìn thấy cái đẹp trai một chút liền không nhúc nhích một dạng? Ngươi không phụ lòng đội trưởng sao? Nhất Chi Hoa, đẹp trai một chút. Ngươi nói cho ta biết cái này gọi là đẹp trai một chút. Thần hư đạo nhân, hít, vân vân, ta thế nào cảm giác biểu tình thần thái của tiểu ma đầu? Cùng nam nhân này thần như vậy tựa như đây. Hữu danh ông chủ quá đáng tin rồi đi, tìm một cái giả cha đều giống như vậy ruột thịt đấy. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy đường đường. Cưỡng ép đè xuống trong lòng lung tung mà cuồn cuộn tâm tình, mỉm cười đi tới trước mặt tiểu gia hỏa, đường đường trở về đến rồi. Mau tới đây. Cậu ngươi tới rồi, tại sao không gọi người? Đường đường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng, cậu. Đang uống trà hóa giải khẩn trương Nhiếp Vô Danh nghe được một tiếng này, cậu, trực tiếp một ngụm trà phun ra ngoài, thiếu chút nữa bị sặc chết. Theo sát. Thần hư đạo nhân liền thừa dịp Nhiếp Vô Danh ho khan trong nháy mắt, cướp trước một bước, lớn tiếng mở miệng nói, tiểu thiếu gia, đội trưởng có lời muốn nói với ngươi. Chết nhân yêu, ngươi nói có đúng hay không? Vào lúc này Nhất Chi Hoa ánh mắt như củ dính ở trên người của Tư Dạ Hàn, nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu, dạ dạ dạ. Lần nữa bị bán đi Nhiếp Vô Danh thiếu chút nữa hộc máu, đám này thằng nhóc con. Diệp Quảng Quảng đi tới bên người Tư Dạ Hàn. Cùng hắn giới thiệu một chút, A Cửu, vị này là đường đường cậu, bên kia mấy vị là bằng hữu của hắn. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn ở trên người năm người hơi nhìn lướt qua, thâm thúy u ám con ngươi phản phất sâu hắc động không thấy đáy, xuyên thấu qua không ra một tia tâm tình, hướng về phía mấy người hơi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Nhất Chi Hoa một trận bước chân hư mềm mại mà đỡ lấy thần hư đạo nhân, nam nhân này. Quả thực là cực phẩm A. Thần hư đạo nhân run run một cái, bận rộn bắt hắn cho ném ra, chết nhân yêu, cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn có không lãng. Diệp Quảng Quảng sợ mình hơi do dự một cái, liền sẽ không nhịn được làm ra cái gì chuyện phạm pháp, tỉ như quẹo cái hài tử cái gì, vì vậy sờ sờ đường đường đầu nhỏ, ôm nhu mở miệng, đường đường, cậu ngươi có chuyện muốn nói với ngươi, cùng cậu đi trên lầu trong căn phòng trò chuyện một chút được không? Đối với Diệp Quảng Quảng mà nói, tiểu tử lần đầu tiên lộ ra không quá nguyện ý thần sắc. Diệp Quảng Quảng tại tiểu tử trên tóc sờ sờ, đường đường ngoan ngoãn, đi thôi. Đường Đường hướng về Diệp Oản Oản đưa ra tiểu ngắn tay, mẹ ôm. Diệp Oản Oản bật cười ôm lấy tiểu tử, làm sao đột nhiên thích làm nũng như vậy. Đường Đường đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở mẹ trong cổ, mẹ, Đường Đường câu cá, muốn làm cho mẹ ăn. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua nhìn thấy trên trán tiểu gia hỏa tầng mồ hôi miệng, rõ ràng cho thấy một đường vội vã tiểu chạy trở lại, nghĩ trước tiên phải đem cá đưa cho nàng. Đang lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh lại bắt đầu gấp rút vang lên, tin tức thanh âm nhắc nhở cũng một mực đang không ngừng tích tích động tĩnh. Diệp Oản Oản hơi dừng một chút, nhìn về phía Đường Đường, cậu sự tình rất trọng yếu, trước hết nghe cậu ngươi nói chuyện được không? Nhiếp Vô Danh, thật ra thì không trọng yếu. Không trọng yếu. Đường Đường, được rồi. Nhiếp Vô Danh. Cuối cùng, Nhiếp Vô Danh cùng Đường Đường một lớn một nhỏ hai người vẫn là lên lầu, còn lại bốn người chợt thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chạy đi bên ngoài đợi. Bóng người của Đường Đường vừa biến mất tại cửa thang lầu, trên mặt Diệp Oản Oản ôm nhu mỉm cười biểu tình nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, là Tư Dạ Hàng đưa nàng nắm vào trong ngực. Khí tức quen thuộc đem chính mình bao gồm trong nháy mắt, tâm tình của Diệp Oản Oản nhất thời có chút không nhịn được, Đường Đường mẹ ruột tìm được, bọn họ muốn tiếp Đường Đường đi rồi. Tư Dạ Hàng dường như cũng đoán được, trấn an mà ôm lấy nàng, vỗ sau lưng của nữ hài một cái. Diệp Oản Oản, A Cửu, ta rõ ràng không thích tiểu hài tử. Tiểu hài tử có thể phiền toái. Tại sao Đường Đường muốn đi? Lại như vậy không nỡ bỏ. Ta không muốn để cho Đường Đường đi. Tư Dạ Hàng, hắn sớm muộn phải trở lại chỗ hắn nên đi. Trên lầu. Trong phòng ngủ, Đường Đường không nói một lời ngồi ở trên ghế salon, trên người mềm mại đáng yêu hoặc họa quần áo trẻ em đều đã không che giấu được tiểu tử áp suất thấp. Nhiếp Vô Danh hiểu rất rõ tiểu ma đầu, nhìn một cái biểu tình của tiểu tử kia liền biết tình huống không ổn, quả thật là hận không thể trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Chỉ cần tiểu ma đầu tùy tiện ở trước mặt ba mẹ nói vài lời, hắn cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Ai bảo ban đầu là chính bản thân hắn nghĩ ra cái chủ ý như vậy, hiện tại khóc cũng phải chính mình giải thích.